Nhặt bạn trai trong trò chơi chạy trốn. Tác giả: Lại Đắc Phi Mã Giáp. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 26, phần 26. Chính là, bọn họ tới rồi hiện tại. Vẫn như cũ còn không rõ. Nhưng Yến Nam Thụy lại suy nghĩ cẩn thận. Vì thế, bọn họ nói được càng nhiều, làm được càng nhiều, liền đem Yến Nam Thụy đẩy đến càng xa. Hiển nhiên, Yến Nam Thụy cũng hoàn toàn không tưởng lại cùng Vệ Quốc Cường nhiều lời chút cái gì. Chỉ là lặp lại, xin lỗi, Nam Thụy, ngươi đây là có ý tứ gì? Ngươi đây là mặc kệ chúng ta? Ngươi sao lại có thể như vậy? Ngươi rõ ràng nói qua sẽ mang chúng ta đi ra ngoài. Trình Soái đến đây khắc cũng nghe minh bạch, lập tức liền sốt ruột, Nhiên Thiêu Bình cũng không đoạt, lập tức liền vọt lại đây. Vọt tới Yến Nam Thụy trước mặt, xin lỗi, năng lực hữu hạn. Yến Nam Thụy liền cùng Tề Tư Nguyên song song ngồi. Cũng mặc kệ Trình Soái hay không trên cao nhìn xuống, như cũ là lặp lại câu nói kia. Tôn Thiến Thiến ở một bên, phát ra chói tai lại trào phúng tiếng cười. Đinh Dục bị bên này sự tình hấp dẫn, vừa lơ đãng buông lỏng tay, nguyên bản ôm lấy cái dương. Cư nhiên liền như vậy dễ như trở bàn tay mà bị Cao Gia Tuấn cấp đề đi rồi. Trong lòng ngực không còn, Đinh Dục cả kinh, phản ứng lại đây, lại lập tức chiều Cao Gia Tuấn đánh tới, muốn đem cái dương cướp về. Tề Tư Nguyên vẫn luôn ở chú ý ở đây mọi người động tĩnh. Đinh Dục bên kia biến cố một phát sinh, hắn liền nhíu mày, sau đó nói, đừng đoạt, rơi xuống tặc mọi người đều đừng nghĩ sống. Đơn sơ phòng thí nghiệm lâm thời chế tạo ra tới đồ vật. Căn bản là không có gì bảo đảm thi thố. Những người này thật là. Đinh Dục cùng Cao Gia Tuấn nghe được Tề Tư Nguyên cảnh cáo, lúc này mới có điều thu liễm. Cướp đoạt động tác lập tức liền chậm lại. Nhưng là cho dù thật cẩn thận mà, Đinh Dục cũng là gắt gao bắt được Cao Gia Tuấn cánh tay không bỏ. Tề Tư Nguyên trong lòng đột nhiên không kiên nhẫn lên, có chút không nghĩ lại cùng bọn họ đãi ở một khối. Chỉ là, trừ bỏ thư viện, không biết còn không có mặt khác an toàn địa phương. Tiếu Mặc Hàng đến đây khi đều không có trở về, sẽ không có cái gì biến cố đi. Kia đầu tranh chấp không thôi. Bên này Vệ Quốc Cường cùng Trình Soái vẫn như cũ ở dây dưa Yến Nam Thụy. Thẳng đến, như vậy náo nhiệt à. Xem ra, ta về trễ, không có sai quá cái gì đi. Một đạo thanh âm vang lên, mọi người đồng thời quay đầu, liền thấy từ cửa bước đi tiến vào Tiếu Mặc Hàng. Tiếu Mặc Hàng cười hì hì nhìn đại gia, phảng phất cũng không có thấy những cái đó tranh chấp cùng mâu thuẫn. Như ở bằng hữu tụ hội thượng đến trễ người như vậy. Cười cùng mọi người chào hỏi, nhìn thấy hắn trở về, Tề Tư Nguyên mặc danh thở dài nhẹ nhõm một hơi, đối với hắn gật gật đầu. Phương Chi Du tắc đi nhanh chiều Tiếu Mặc Hàng đi qua đi. Nương đem Nhiên Thiêu Bình đưa cho hắn động tác, hơi chút mà cùng hắn giải thích một chút trước mắt trạng huống. Tiếu Mặc Hàng nghe xong, trên mặt thần sắc cũng không có chút nào mà biến hóa. Tựa như cái gì đều không có nghe được giống nhau. Hắn chỉ là chiều Tề Tư Nguyên đi đến, ở đi ngang qua Yến Nam Thụy bên người thời điểm, cố ý vô tình mà đem Vệ Quốc Cường cùng Trình Soái tễ xa một ít, trường hợp thượng tranh chấp, bởi vì Tiếu Mặc Hàng đột nhiên xuất hiện, mà tạm dừng, tìm được rồi sao? Tề Tư Nguyên hỏi, Tiếu Mặc Hàng lắc lắc đầu. Hắn biết, Tề Tư Nguyên đang hỏi hắn có hay không tìm được mặt khác an toàn địa phương. Tề Tư Nguyên có vẻ hơi có chút thất vọng, nhưng là hắn vẫn cứ gật gật đầu, tỏ vẻ minh bạch, theo Tiếu Mặc Hàng tiến vào. Hắn phía sau lại chậm rãi đi vào tới hai người, lập tức lại hấp dẫn những người khác ánh mắt, tiến vào người xác thật có một ít bắt mắt, đúng là Tần Hải cùng Mã Tiểu Lộ. Lúc này, Mã Tiểu Lộ chính nâng Tần Hải, nàng vẫn là kia phó nhu nhược bộ dáng, hồng hai mắt, trù cái mũi, phảng phất vừa mới khóc xong, nàng nâng Tần Hải có vẻ thực cố hết sức, cũng có chút ủy khuất, trong mắt mọi người xung quanh. Thật giống như nàng là bị người hiếp bức. Đương nhiên, nhất dẫn nhân chú mục vẫn là Tần Hải. Hắn trên mặt, trên người, giày thượng, thậm chí là trên tóc đều lây dính vết máu. Này đó vết máu đại bộ phận đều là vẩy da trạng. bởi vậy thoạt nhìn cũng không như là trình hắn huyết. Bất quá, hắn bên trái bụng có một khối to nhuộm dần vết máu. Hơn nữa, hắn đang dùng tay che lại nơi đó. Hiển nhiên, hắn bên trái bụng là bị thương. Gặp bọn họ, cùng bọn họ nói một chút tình huống. Trở về liền chợ mơ siêu vốn đang tưởng trước tiên đi thực nghiệm lâu tìm ngươi, Tiếu Mặc Hàng chỉ. Chỉ kia hai người, đối Tề Tư Nguyên giải thích, Tề Tư Nguyên nhìn thoáng qua tiến vào Tần Hải cùng Mã Tiểu Lộ hai người. Tâm đến, lúc này người nhưng thật ra Tề. Hắn nghĩ nghĩ, từ trên mặt đất đứng lên, còn kéo cùng hắn cùng nhau ngồi Yến Nam Thủy. Tề Tư Nguyên nhìn thoáng qua đồng hồ, 3 phút đếm ngược, sắp tiến vào chế tài giả thời gian. Hắn cũng mặc kệ những người khác, lôi kéo Tiếu Mặc Hàng cùng Yến Nam Thủy, cho Phương Chi Du một ánh mắt. 4 người một mình đi đến góc, Tề Tư Nguyên đơn giản mà nói ra kế hoạch của chính mình. Phương Chi Du cùng Tiếu Mặc Hàng trước sau như một không có gì ý kiến. Yến Nam Thụy hơi suy tư, liền đưa ra chính mình nghi vấn. Hai người một hỏi một đáp, nhưng thật ra đem cái này lâm thời nghĩ ra được thả cũng không tính quá hoàn chỉnh kế hoạch từng. Cái bổ toàn, tuy rằng vẫn là có chút mạo hiểm, nhưng đã là trước mắt có thể làm được biện pháp tốt nhất 1 phút đồng hồ lúc sau. Yến Nam Thụy lạnh như băng mà tổng kết nói. Tề Tư Nguyên nghiêm túc gật gật đầu, Tiếu Mặc Hàng cười cười không nói gì, lại vươn tay cẩn thận mà vỗ rớt Tề Tư Nguyên bởi vì ngồi dưới đất mà lây dính áo trên phục cho bụi. Bởi vì cái này động tác, Yến Nam Thụy nhìn Tiếu Mặc Hàng vài mắt, ánh mắt kỳ quái, Phương Chi Du cũng không biết có hay không nghe hiểu, nhưng hắn hiển nhiên cũng không quá để ý loại này chi tiết. Chỉ là nói, dù sao các ngươi nói như thế nào. Ta liền như thế nào làm bái, bởi vậy biểu đạt đối đồng đội chỉ số thông minh đầy đủ tín. Nhiệm mơ siêu đối với Phương Chi Du loại này không thể hiểu được mê chi tín nhiệm. Tề Tư Nguyên cũng có một ít bất đắc dĩ. Lúc này, Tần Hải cùng Mã Tiểu Lộ cũng đã muốn chạy tới đại sảnh vòng sáng nội. Tìm cái địa phương ngồi xuống, mà Trình Soái cùng Vệ Quốc Cường nhìn thấy Tề Tư Nguyên lôi đi Yến Nam Thủy. Cũng muốn đuổi theo lại đây, nhưng là trên đường bị Tiếu Mặc Hàng nhìn thoáng qua, không thể hiểu được mà, bọn họ đứng ở tại chỗ liền mại bất động bước chân. Phảng phất kia trong nháy mắt, có cái gì ở ngăn cản bọn họ rời đi tại chỗ giống nhau. Cẩn thận tưởng tượng, lại rõ ràng không có gì, bọn họ như cũ hành động tự nhiên, lại không cách nào lại chiều Yến Nam Thụy đi qua đi. Bọn họ không có đuổi theo. Cao Gia Tuấn lại là chậm rãi đã đi tới, hắn trong lòng ngực còn ôm kia một cái dương nhiên thiêu bình. Cũng không biết hắn là như thế nào thoát khỏi đinh dục. 4 vị liêu chút cái gì đâu, vì cái gì bất hòa đại gia chia sẻ một chút. Hiện tại loại tình huống này, đại gia hiện giờ đều ngồi cùng chiếc thuyền, mắt thấy chế tài giả thời gian lại muốn bắt đầu rồi. Nếu các ngươi có đối phó chế tài giả biện pháp, không ngại nói ra. Đại gia mục đích cùng tấu cầu đều là giống nhau, người nhiều lực lượng đại, Cao Gia Thuấn nói. Không chờ những người khác nói chuyện, Phương Chi Du liền trước cười nhạo ra tiếng. Ta nói lớp trưởng đại nhân, ngươi không bằng trước đem ngươi trong lòng ngực đồ vật cho đại gia phân một phân a. Kia chính là đối phó bóng dáng quái vũ khí sắc bén. Ngươi không ngại giao cho đại gia, mắt thấy chế tài giả thời gian lại muốn tới. Đại gia hiện giờ đều ngồi cùng chiếc thuyền, mục đích cùng tấu cầu đều là giống nhau, người nhiều lực lượng đại, hắn dùng Cao Gia Tuấn chính mình nói. Không lưu tình chút nào mà phản phúng trở về, chương 28 đêm kinh học viên 28 Cao Gia Tuấn sắc mặt biến đổi. Lại là quẫn bách lại là buồn bực, hắn muốn cướp tiến lên một bước, chính là nhìn đến Phương Chi Du ánh mắt, tức khắc cũng thanh tỉnh, hắn nhớ tới. Ở đợt thứ 2 trò chơi thời điểm, Phương Chi Du giết Lâm San San, một cái giết người đầu tiên về sau như cũ mặt không đổi sắc người. Hẳn là sẽ không để ý lại nhiều sát mấy cái đi. Cao Gia Tuấn tức khắc tâm sinh sợ hãi, lại lui trở về, Tề Tư Nguyên cũng không để ý tới hắn, lại lần nữa nhìn thoáng qua thời gian, đếm ngược 1 phút đồng hồ, sau đó hắn hướng tới Tần Hải Phương hướng đi qua. ở Tần Hải cùng Mã Tiểu Lộ phía trước cách đó không xa đứng yên. Hỏi, Tần Hải, hệ thống có cho ngươi tân nhắc nhở sao? Tần Hải bị thương ngồi dưới đất, thân thể dựa vào Mã Tiểu Lộ nghỉ ngơi, nghe vậy ngẩng đầu ngó Tề Tư Nguyên liếc mắt một cái. Sau đó cười lạnh một tiếng nói, ta vì cái gì muốn nói cho ngươi? Nghe xong hắn nói, Tề Tư Nguyên ánh mắt cùng biểu tình cũng không có quá nhiều biến hóa. Chỉ là gật gật đầu, liền xoay người tránh ra, nhưng thật ra Tần Hải một trận kinh ngạc, hắn cho rằng, Tề Tư Nguyên nhất định sẽ tìm lý do một hai phải hỏi ra chút cái gì tới không thể. Hắn cũng quyết định chủ yếu, đối với những người này, hắn một chữ đều sẽ không nói. Không nghĩ tới, Tề Tư Nguyên chính là như vậy vừa hỏi, sau đó như vậy dứt khoát mà liền rời đi. Phảng phất hắn vừa rồi đi tới hỏi chỉ là một câu, người ăn sao thăm hỏi. Trở lại Tiếu Mạc Hàng bên người Tề Tư Nguyên đảo cũng không có có vẻ có cái gì thất vọng. Nên làm đều làm, hiện tại chỉ có thể lẳng lặng chờ đợi tiếp theo luân đã đến. Kỳ thật, cũng không phải như vậy quan trọng thấy Tề Tư Nguyên trở về. Tiếu Mạc Hàng vẫn là cười đối hắn nói. Hắn nói chính là, vô luận Tần Hải hay không đạt được manh mối. Kỳ thật cũng không phải như vậy quan trọng. Tề Tư Nguyên gật gật đầu. Yến Nam Thụy lại nhíu nhíu mày. Đinh, không lâu lúc sau, kia nói quen thuộc thanh âm lại vang lên. Mọi người tâm, tùy theo trầm xuống, cơ bắp tất cả đều không tự chủ được mà khẩn trương lên. Liền đại ra tiếng hít thở, đều bỗng nhiên chậm lại. Tề Tư Nguyên thói quen tính mà lấy ra di động tới xem siêu vòng thứ tư trò chơi chế tài giả thời. Gian bắt đầu, chế tài khi trường, 25 phút, hiện tại thời gian, 04:15, khoảng cách bổn luân chế tài kết thúc còn có. 00:25, đếm ngược, trò chơi tham dự giả, 22 người bổn luân trò chơi đào thải nhân số. Một người đào thải giả, 017 hào, từ hiểu nghị chạy trốn giả trước mắt số lượng. 14 người chúc mừng chạy trốn giả Đồng Phi ở bổn luân đạt được tích phân 1. Vọng không ngừng cố gắng. Chúc đại gia trò chơi vui sướng. Xem xong tin nhắn nội dung, Tề Tư Nguyên nhanh chóng dương mắt nhìn lướt qua Cao Gia Tuấn đoàn người. Quả nhiên Từ Hiểu Nghị đã không ở hắn trong đội ngũ. Rồi sau đó, hắn lực chú ý liền chuyển hướng về phía trong một góc Đồng Phi. Đồng Phi vẫn duy trì ngồi dưới đất cúi đầu ôm lấy đầu gối tư thế. Thân thể ở không ngừng run rẩy. Tiếp theo, Tề Tư Nguyên liền nghe thấy được Đồng Phi run rẩy thân thể phía dưới truyền đến khó có thể ức chế. Tiếng cười, người giết đại từ, Cao Gia Tuấn này sẽ cũng phản ứng lại đây. Hắn ngón tay Đồng Phi run nhẹ nhẹ, trên mặt tràn đầy khó có thể tin. Phương Chi Du đã sớm biết. Giờ phút này tự nhiên không chút nào kinh ngạc, nhưng thật ra nhìn đến Tiếu Mạc Hàng ở nhìn chính mình. Vì thế nhún vai, mở ra tay làm một cái vô tội tư thế. Đồng Phi thanh âm từ cười nhẹ biến thành cười to. Hắn buông lỏng ra ôm đầu gối tay, cười đến trực tiếp liền sườn ngã xuống trên mặt đất. Những người khác đều bị hắn cười đến sờn tóc gáy ra đầu tê dại. Toàn bộ đại sảnh tiêu điểm. Tức khắc liền tụ tập tới rồi Đồng Phi trên người. Cao Gia Tuấn tựa hồ còn tưởng nói cái gì nữa. Lại là nửa ngày đều không có phát ra âm thanh tới. Hắn là ai? Yến Nam Thụy cư nhiên ở thấp giọng hỏi Tiếu Mạc Hàng vấn đề này. Tiếu Mạc Hàng nhìn Yến Nam Thụy liếc mắt một cái. Ánh mắt kia là đang nói. Các ngươi cùng trường 3 năm. Ngươi hỏi ta một cái chỉ tới mấy tháng liền đi rồi học sinh chuyển trường hắn là ai? Đồng Phi Tiếu Mạc Hàng vẫn là trả lời Yến Nam Thụy. Trước kia luôn trốn ở góc phòng khóc sướt mướt cái kia, ngạ Yến Nam Thụy phảng phất lúc này. Mới có ấn tượng, cau mày, hiển nhiên hắn là không quá thích Đồng Phi người này. Là hắn a thanh âm sẽ đưa tới bóng dáng quái sao? Phương Chi Du cũng nhíu mày, nhưng hiển nhiên hắn càng thêm quan tâm chính là chính mình an toàn. Hết chương.